Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1382, thôn phệ kịch độc. Tại Lâm Hiên Ly khai chiến đấu địa bàn lúc, một đạo thân ảnh cấp tốc bay tới. Nếu hắn ở chỗ này nói, tuyệt đối sẽ nhận ra đây là một con hắc hồn yêu. Cái này hắc hồn yêu cấp bậc tại mệnh thiên quân đỉnh phong trình độ, cũng không có đột phá đến thiên thần tầng thứ. Xem ra hắc hồn yêu là nghịch thiên, nhưng thiên thần tầng thứ số lượng cực ít, cũng không phải điên cuồng dung hợp được, là có thể nhẹ nhõm đột phá thành công. Bất quá về khí thế, so với trước một con kia phải mạnh hơn quá nhiều, rõ ràng là thiên quân cấp bậc, làm sao sẽ chênh lệch nhiều như vậy? Không xong, mệnh tinh bị lấy đi. Hắc hồn yêu hút hút chung quanh khí tức, nhíu mày nói, là nhân loại khí tức. Nhân loại kia còn chưa có chết, vẫn giành thắng lợi, nó sắc mặt đột biến, chợt đổi thành tức giận hướng mặt ném ở dưới một cột sáng. Một tiếng nổ trên mặt đất vang lên, lưỡi lên một trận to lớn hắc sắc gió xoáy, cũng mắng, nhất định là nên chết chính là đã người. Nếu như không phải dưới nền đất người nói, nhân loại đều bị trọng thương, làm sao có thể tìm không được, vẫn cứu đi con mồi. Ta làm sao lại quên mất cái này nhức đầu đã người đâu. Nó trong mắt lóe lên vẻ hung ác. Âm u nói ra. Chờ chúng ta bố trí xong sở hữu phong ấn trận. Xem các ngươi kiêu ngạo đến khi nào. Nó ngẩng đầu nhìn trời. Cũng chính là nhìn về phía kẽ hở kia phong ấn thông đạo. Chân mày càng lui càng chặt. Tại đây cũng bị chặn. Tiếp tục như thế. Chúng ta lại muốn bị phong ấn lại không được. Xem ra ta phải đi một chuyến thánh đàn đi theo chân chúng nó thương lượng một chút. Mệnh tinh bị đoạt đi một khỏa. Thật là phiền toái. Nó đối với mặt đất này hung hăng mắng vài câu sau khi. Cuối cùng chỉ có thể không có biện pháp chút nào ly khai tại chỗ. Hướng địa phương khác bay đi. Cùng lúc đó, Lâm Hiên ý thức hơi chút thanh tỉnh một điểm. Nhưng trong cơ thể kịch độc để cho hắn không cách nào thấy vật. Càng thì không cách nào nhúc nhích. Hắn ngược lại có thể cảm giác được, mình bị người mang không biết đi tới nơi nào. Hắn tin tưởng cũng sẽ không là địch nhân. Nếu hắc hồn yêu những lời này, chắc chắn sẽ không dành cho bản thân trị liệu. Tuy là trị liệu không triệt để, nhưng tạm thời ngăn chặn trong cơ thể kịch độc, hơi chút hóa giải một chút. Không biết đi qua bao lâu, hắn cảm giác mình bị để xuống, bị đặt ở cái mềm mại trên mặt đất. Tại hơi chút cảm xúc sau đó, hắn nghĩ tới món khác bãi cỏ, còn như có phải là thật hay không một mảnh bãi cỏ. Cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là vừa mới để xuống, thì có một cổ thanh lương cảm giác, từ phần lưng tràn vào, bắt đầu hỗ trợ bị xua tan trong cơ thể kịch độc. Nhưng hiệu quả hay là hơi chút hữu hạn, tốc độ hơn nữa còn tương đối chậm. Đối với lần này Lâm Hiên hay là cảm thấy thỏa mãn. Ít nhất có thể đủ ổn định trong cơ thể mình kịch độc. Người mang một người trở về. Vô cùng kinh ngạc thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Có thể phân rõ mà đi ra ngoài là cái giọng đàn ông. Lẫn nhau thư cũng là nhân loại. Vốn tưởng rằng sẽ trả lời. Nhưng sau đó cũng không nghe thấy mặt khác thanh âm. Ngược lại thì người nọ tự nhủ nói. Hừm, ta hiểu ý ngươi. Gần nhất phong ấn mở ra. Xuất hiện đại chiến. Chúng ta thấy không ít nhân loại, nhưng không cách nào thu được thượng phong. Ban đầu muốn gia nhập cái này trong đại chiến. Thế nhưng dùng thực lực chúng ta, chênh lệch hay là quá xa ai? Xem ra chúng ta là khó có thể rời đi nơi này. Trừ phi bị đoạt xá hỗn độn cự long, có thể được giải quyết hết. Nó không thể được giải quyết xuống. Chúng ta cũng không cách nào đi ra ngoài. Chỉ giải quyết hết còn lại một điểm hồn yêu. Không có chỗ nào sai. Lâm Hiên trong lòng hơi động. Chẳng lẽ những thứ này cũng không phải nhân loại? Bất quá từ lời này ngữ nghe được. Coi như không phải nhân loại. Ít nhất là cùng hắc hồn yêu là đối địch. Nghĩ vậy tâm trạng liền yên ổn không ít. Được, ta tận lực cứu hắn đi. Ngược lại mấy năm nay cứu nhân loại cũng không ít. Đều trở thành chúng ta một phần tử. Sau đó Lâm Hiên cảm giác được đối phương đi tới. Một lát nữa sau khi thở dài nói, tổn thương quá nặng, loại kịch độc này đều rót vào trong cơ thể hắn. Nếu không phải là hắn thể phách rất mạnh nói, cũng sớm đã chết. Ở chỗ này con có thể tạo được một chút tác dụng. Ta chỉ có thể cho ăn một khỏa hóa độc đan. Còn lại hắn có thể hay không chống nổi. Hay là nhìn chính hắn bản lĩnh, chợt một viên thuốc phóng vào Lâm Hiên trong miệng. Sau đó nhanh chóng hóa thành dịch thể, hướng trong cổ họng chui vào. Rất nhanh hắn cũng cảm giác được cực kỳ thanh lương cảm giác. Ở trong người bắt đầu khởi động, bắt đầu áp chế trong cơ thể kịch độc. Nhưng hiệu quả hay không thế nào mạnh, thanh lý độc tố tốc độ hay là quá chậm. Ta có thể làm được chính chỗ này một điểm, còn lại liền nhìn chính hắn. Ngươi tự xem hắn đi, ta có việc liền đi trước. Tại những lời này nói ra sau khi, tại đây một lần nữa trở nên tĩnh lặng, trở nên rất an tĩnh, thậm chí ngay cả tiếng hít thở cũng không có. Còn như kế tiếp là tình huống gì, Lâm Hiên đã không có dư thừa tinh lực đi chú ý. Kịch độc bắt đầu mãnh liệt tấn công, ngược lại bắt đầu thôn phệ lên hóa độc đan. Trong lúc nhất thời hai người ở trong cơ thể hắn điên cuồng đánh lộn được. Để cho hắn có loại sống không bằng chết cảm giác. Kịch liệt kịch độc để cho thân thể hắn vừa kéo vừa kéo. Ý thức từng đợt bị xung kích được. Nhiều lần kém chút đã hôn mê. Nhưng hắn biết mình tuyệt đối không thể đã hôn mê. Đã hôn mê cái gì hóa độc đan đều là vô dụng. Ta cũng không tin. Ta không thể chịu đựng được. Lâm Hiên cắn chặt hàm răng. Trên thực tế hắn ngay cả môi đều không động đậy. Chớ nói chi là cắn răng, chỉ là nội tâm thật chặt xiết, không muốn để cho bản thân đã hôn mê, điên cuồng để cho trong cơ thể huyết mạch chi lực, từng điểm thôn phệ loại kịch độc này. Hắn tin tưởng mình huyết mạch chi lực, là có thể cắn nuốt hết loại kịch độc này, nhưng giữa hai người chênh lệch quá lớn, như vậy cũng tốt so với một đứa bé ăn một cái bồn lớn cơm. Ăn là có thể ăn, nhưng cần ăn thật lâu thời gian. Thậm chí sắp phân mấy ngày qua ăn. Nhưng hắn hiện tại có thể kiên trì bao lâu? Mỗi khi chờ hắn cơ hồ sắp đã hôn mê lúc, thân thể liền vọt tới một cổ cảm giác mát, hơi chút giảm bớt được hắn đau đớn. Mặc dù không có thể giúp hắn giải độc, nhưng có khả năng hơi chút giảm bớt kịch độc mang đến cường liệt ăn mòn, để cho hắn có thể đủ tiếp tục kiên trì. Là tại bang trợ ta vượt qua cửa ải khó khăn sao? Ý thức không rõ Lâm Hiên biết cái này quen thuộc cảm giác mát, liền là trước kia lần đầu tiên cho mình chuyển vận lúc cảm giác thoải mái cảm giác mát, để cho hắn có thể đủ tiếp tục kiên trì. Ta không có thể chết ở chỗ này, nhất định phải chém rớt vong hồn thần tôn. Bằng không, Lâm Hiên nghĩ đến quê hương mình, nghĩ đến thân nhân mình, nghĩ đến bằng hữu mình. Một khi vong hồn thần tôn giành thắng lợi, bọn họ mảnh này thần vực liền xong đời. Hắn cắn chặt hàm răng, lại lần nữa điên cuồng dẫn động trong cơ thể huyết mạch chi lực tiếp tục cắn nuốt. Đang từ từ thôn phệ loại kịch độc này lúc, hắn huyết dịch trong cơ thể cũng không hề biến thành lục sắc. Ngược lại thì càng ngày càng đỏ lên, như là như bảo thạch rực rỡ, giống như mảnh nhỏ màu đỏ tinh hà vậy. Tại trong kinh mạch lưu truyền, cho ta thôn phệ, cho ta đem những này kịch độc đều nuốt chửng lấy xuống đi. Lâm Hiên trong nội tâm gầm thét, bệnh tâm thần vậy điên cuồng hét lên, trong miệng hắn thì không cách nào phát ra nửa điểm thanh âm. Còn có thân thể run không ngừng được, hắn có thể làm được cũng chỉ có bước này. Trong cơ thể huyết mạch chi lực, theo hắn dẫn động ở dưới, hào quang màu đỏ càng lúc càng rực rỡ lên chuyện được converter by King Killer. Độc giả cảm ơn và bình chọn ủng hộ giúp mình với A. Cảm ơn một chuyện huyền huyễn hay. Mên hơi lưu manh. Vì tình có thể nhập ma. Thăng L-O-N-G ngạo chiến thần cân vớt bai. King Killer. Hết chương.